Chương 188 Tô Y Ma nghĩ rằng sau khi cô gây chuyện một trận, Tạ Phản sẽ cảm thấy cô phiền phức, thấy cô không thể hiểu nổi. Nhưng cảm xúc của anh lại ổn định đến bất ngờ, không những không thẹn quá hóa giận mà còn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thậm chí không hề to tiếng với cô một câu nào. Không có sự cho phép của Tạ Phản, cô thậm chí không thể ra khỏi công ty, bất cứ nơi nào cô đi đều có người đi theo. Sau đó, Nhữ Trân gọi điện cho cô, nói rằng Tô Kỳ Duệ sắp hạ cánh xuống sân bay thủ đô, bảo cô ra đón. Cô cúp điện thoại rồi đi tìm Tạ Phản. Đẩy cửa phòng tổng giám đốc, thư ký Phương Nguyễn đang nói gì đó với Tạ Phản. Anh ngồi, cô ấy đứng, cơ thể nghiêng về phía anh, mái tóc dài trượt xuống vai, suýt chạm vào má anh. Cô mặc váy công sở, quần tất đen, cổ áo hơi thấp, khi cúi người gần như lộ hết vẻ xuân sắc. Khi nói chuyện, cô luôn nhìn vào mắt Tạ Phản một cách nghiêm túc và dịu dàng, mặc dù Tạ Phản chưa bao giờ đặt ánh mắt lên cô. Tô Y Man cảm thấy kỳ lạ, rồi lại tự nhủ là mình nghĩ nhiều rồi. Phương Nguyễn luôn làm việc chăm chỉ, không thể vì cô ấy xinh đẹp mà suy đoán bừa mối quan hệ giữa cô ấy và tổng giám đốc, điều này không công bằng với nhân viên nữ. Thấy có người đến, Phương Nguyễn đứng thẳng dậy, cười lịch sự với cô, rồi đi bằng đôi giày cao gót. Tạ Phản nhìn cô, tiếp tục vùi đầu vào tài liệu, kể có chuyện gì? Tôi cần đi đón em trai. Mấy giờ? 7 giờ tối. Tạ Phản nhìn đồng hồ đeo tay, cầm chìa khóa xe trên bàn, khi đi ngang qua cô thì nắm lấy tay cô, kể anh đi cùng em. Không cần, tôi biết đường. Anh biết. Anh chỉ nói câu này, vẫn nắm tay cô. Cánh cổng công ty mà lúc nãy cô không tài nào ra được, giờ lại thông suốt, không ai dám cản. Hai người lên xe, Tô Y mang im lặng nhìn phong cảnh qua kính chắn gió, nhưng không nhìn thấy gì. Tay trái vẫn nằm trong tay Tạ Phản, anh chỉ dùng một tay để quay vô lăng, khuôn mặt nghiêng truyền đạt thông tin rằng anh cũng không được thoải mái cho lắm. Anh lái xe như vậy không an toàn. Cô nói xong câu này, cuối cùng cũng rút tay ra được, hệ anh không cần mạng nhưng tôi cần. Tạ Phản dùng cả hai tay đặt lên vô lăng. Đến một ngã tư đèn đỏ, bên lề đường có một bà cụ bán hoa hồng. Trời nóng bức, việc buôn bán không tốt lắm, nửa ngày không có khách. Tạ Phản hạ cửa kính xe, gọi bà cụ lại, trả 2.000 tệ cho bà, rồi cháu mua hết số hoa này. Tất cả sao? Tất cả. À, được, cháu cầm lấy này. Bà cụ vui đến mức mắt cũng cười, thò đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh, nói, ê cháu ơi, bạn gái cháu xinh đẹp lắm, rất xứng đôi. Đèn đỏ chỉ còn 3 giây, Tạ Phản đặt hoa vào lòng Tô Y Man, trước khi cửa kính xe nâng lên, anh nói với bà cụ bên ngoài, để cảm ơn bà. Cháu cũng thấy cháu rất hợp với cô ấy. Tô Y Man, ê một bó hoa hồng lớn, hương thơm rất dễ chịu. Cô không thích mùi hương của các loài hoa khác, chỉ thích hoa hồng, một sự tươi mát không thể diễn tả được. Cô ôm bó hoa hồng, quay đầu nhìn Tạ Phản một cái. Khuôn mặt nghiêng của anh rất đẹp, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đường hàm sắc nét rõ ràng. Dù anh có vui hay không, có nói chuyện hay không, bất cứ lúc nào, nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy được chữa lành. Ánh nắng mặt trời chói mắt, Tô Y Man dù có thích, có rung động đến đâu cũng không thể làm gì, chỉ có thể ôm chặt bó hoa hồng. Thực ra Tạ Phản đã theo đuổi cô thành công rồi. Đáng tiếc là câu này cô không thể nói ra được. Máy bay hạ cánh đúng giờ, Tô Kỳ Duệ đẩy hai vali, đeo tai nghe quanh cổ, mặc trang phục rộng thùng thình kiểu hip hop bước ra khỏi cổng. Cậu nhìn thấy Tạ Phản ở cổng đón trước. Một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đứng ở đó, thật khó để không chú ý đến anh. Sau đó cậu nhìn thấy Tô Y Man bên cạnh Tạ Phản, hai người không nói chuyện nhiều, có vẻ như vừa cãi nhau. Tuy nhiên, mỗi khi có người đi đường suýt va vào Tô Y Man, Tạ Phản đều nhanh chóng bảo vệ cô. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.